Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3728, Cực Thần Luyện Thể Công. Năm càng, 8 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ những cổ yêu đó cùng cổ ma a, Tống Thiết Công theo bản năng nói. Sợ, Tô Hàn nói, Tống Thiết Công vẻ mặt hơi hòa hoãn. Tô Hàn nếu như nói không sợ, hắn mới sẽ không tin tưởng. Cổ thần cảnh oai quét ngang, liền hắn cái này đỉnh phong thiên thần cảnh đều không thể chống lại. Chớp mắt liền sẽ diệt vong, chưa nói chi là Tô Hàn. Nhưng mà, Tô Hàn lại nói, sợ thì có ích lợi gì, đáng giết vẫn là muốn giết, đáng chết, cũng vẫn là muốn chết. Mọi người một trận trầm mặc, Văn Nhân Nông Hàm cùng Khổng Chuẩn dần dần tỉnh táo lại, người trước nói. Tô Tôn, cái kia luyện chế huyết hồn chi thuật, ngươi là từ đâu có được? Tốc độ thật nhanh, hoàn toàn siêu việt chúng thần điện cùng nhân đình cung để lại bất luận một loại nào thuật pháp, a. Ta cũng là ngẫu nhiên đạt được. Tô Hàn rõ ràng không muốn nói tỉ mỉ. Mặc kệ như thế nào, con này chính khí lục, chúng ta tộc chắc chắn có thể tạm thời ngăn chặn yêu ma nhất tộc bước chân. Chỉ cần có thể cấp tốc luyện chế ra huyết hồn, cái kia là có thể càng nhiều đánh giết yêu ma. Lòng vòng như vậy phía dưới, chúng ta tộc cũng có thể được cơ hội thở dốc. Bọn hắn nghĩ triệt để xông phá tộc giới sơn, đặt chân kỳ hạp cốc, cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể làm được. Tống Thiết Công nói, Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, trong lòng tại suy nghĩ sự tình khác. Yêu ma nhất tộc rất mạnh, nhưng bọn hắn lực lượng nơi phát ra, cũng không phải là thần khí, mà là trong cơ thể cái kia khổng lồ khí huyết. Này loại khí huyết, thêm chút luyện hóa về sau, như nhân tộc có phù hợp công pháp thôn phệ, liền có thể dùng cái này tới gia tăng tu vi của mình. Như là ngay lúc đó vực ngoại thiên ma huyết tinh, có thể gia tăng thọ nguyên một dạng. Đáng tiếc là, trước đó lấy được những cái kia yêu ma thi cốt, đều luyện chế thành huyết hồn. Tống vệ chủ, nghe nói những cái kia yêu ma thi cốt trong cơ thể còn sót lại khí huyết, đối nhân tộc cũng có lợi. Khổng Chuẩn cùng Tô Hàn nghĩ đến cùng nhau, hướng Tống Thiết Công hỏi. Như thế, Tống Thiết Công gật đầu, căn cứ cổ thư ghi chép, yêu ma nhất tộc khí huyết, hoàn toàn chính xác có thể vì nhân tộc sử dụng, gia tăng bản thân tu vi. Nhưng bọn hắn khí huyết đến từ huyết nguyệt chi lực, đối nhân tộc lực trùng kích quá lớn, nhất định phải có chuyên môn công pháp luyện hóa, bằng không mà nói, một khi thôn phệ, không chỉ vô dụng, ngược lại còn sẽ gặp phải ăn mòn. Dạng này a, Khổng Chuẩn lại hỏi, nếu biết được việc này, cái kia nhân đình cung bên trong, hẳn là có luyện hóa này chút khí huyết công pháp, a, hoàn toàn chính xác có, bất quá chẳng qua là còn sót lại, cũng không hoàn toàn. Lại luyện hóa vô cùng thong thả, còn hạn chế luyện hóa người bản thân tu vi, ít nhất cũng phải huyền thần cảnh trở lên, mới có thể làm đến. Tống Thiết Công thở dài, như tất cả nhân tộc cũng có thể làm đến, vậy cái này không thể nghi ngờ liền là lấy chiến dưỡng chiến, tốc độ cao tăng cao thực lực phương pháp tốt nhất. Hai tộc này loại chiến tranh, mặc dù quyết định bởi tại siêu cấp cường giả lực lượng mạnh yếu, nhưng tu sĩ cấp thấp tác dụng cũng không thể khinh thường. Hai tộc cường giả kiềm chế lẫn nhau về sau, không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem đối phương cho đánh giết, dưới loại tình huống này, liền cần người phía dưới tới quyết định chiến tranh thành bại. Mà mặc kệ là nhân tộc vẫn là yêu ma nhất tộc, thời khắc này tu sĩ cấp thấp bên trong, chắc chắn đều có thiên kiêu tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu có thể bóp chết những tồn tại này, vậy liền có thể phòng ngừa hai tộc cường giả xuất hiện. Theo căn nguyên bên trên diệt sạch hậu hoạn. Như Tô Hàn, như Văn Nhân Nông Hàm, Khổng Chuẩn, đều là nhân tộc thiên kiêu, mà đặt vào trên chiến trường tới nói, bọn hắn cũng chỉ là tu sĩ cấp thấp mà thôi. Yêu ma nhất tộc vô cùng rõ ràng, có thể bị chọn làm tuần tra đại tôn người, chắc chắn không kém, thậm chí rất mạnh. Cho nên, bọn hắn mới có thể thủ sát Tô Hàn. Những cái kia yêu ma khí huyết hoàn toàn chính xác mê người, nếu có thể thôn phệ. Giống như là nhân tộc đạt được truyền thừa một dạng, sẽ hấp thu tu vi của bọn hắn lực lượng, tuy nói luyện hóa về sau, mười không còn một, nhưng cũng so sử dụng mặt khác tài nguyên tới thôn phệ mạnh hơn nhiều, chủ yếu nhất là chịu chúng rộng khắp, người người cũng có thể làm đến. Tề Ngự trầm giọng nói, nghe nói, nhất là thể tu người, nếu có được đến này loại khí máu, cái kia chiến lực tốc độ tăng lên đem sẽ hết sức rõ ràng, đáng tiếc chúng ta tộc thể tu quá mức thưa thớt. Vạn người không được một, bằng không, cũng là thật có khả năng dùng cái này tới bồi dưỡng một nhóm cường giả. Ai, Tống Thiết Công lắc đầu thở dài. Cũng không thể trách chúng ta như thế. Võ đạo tu luyện đều cực kỳ gian nan. Chớ nói chi là thể tu. Liền lấy thất cấp khu này chút thế lực lớn. Còn có tứ đại phủ vực tới nói. Có người nào là chuyên môn tu luyện thể xác? Căn bản cũng không có. Vậy cần tài nguyên thật sự là nhiều lắm. Thể tu số lượng vượt qua trình độ nhất định. Bất kỳ một thế lực nào đều chịu không được. Cho nên, chúng ta tộc còn là dùng võ đạo làm chủ. Ta có thể luyện hóa yêu ma khí huyết phương pháp. Cũng có dạng này một nhóm thể tu. Tô Hàn bỗng nhiên nói. Mọi người sửng sốt một chút. Sau đó toàn bộ đều hướng phía Tô Hàn nhìn lại. Tô Tôn có ý tứ gì? Tề Ngự hỏi. Ta có một bộ công pháp. Tên là cực thần luyện thể công, mà lại là hoàn chỉnh. Tô Hàn nhìn một chút mọi người, nói tiếp. Không hạn chế tu luyện người tu vi, chỉ cần không cao tại bản thân tu vi yêu ma khí huyết, đều bất luận cái gì người đều có thể luyện hóa, thậm chí bao gồm tiên cảnh. Cái gì? Nghe đến lời này, tất cả mọi người đồng tử co vào, không thể tin được. Chỉ nghe Tô Hàn lại nói, bất quá này công cũng có tai hại. Cái kia chính là này công cùng luyện hóa lòng người thần liên lụy, chỉ có thể chính mình thôn phệ chính mình luyện hóa yêu ma khí huyết, như những người khác luyện hóa hoàn tất về sau, đem khí huyết đưa cho người khác, dù cho thôn phệ cũng không hề có tác dụng. Làm đã từng yêu long cổ đế, Tô Hàn tự nhiên biết, Tống Thiết Công nói tới, nhân đình cung để lại những cái kia luyện hóa yêu ma khí huyết công pháp, có không ít, cũng có thể nhường cường giả luyện chế. Sau đó đưa cho các thế lực lớn thiên kiêu, cung cấp bọn hắn thôn phệ. Nhưng loại công pháp này, luyện hóa thời gian quá mức thong thả, lại luyện hóa hoàn tất về sau, yêu ma khí huyết số lượng sẽ giảm mạnh. Mà cực thần luyện thể công khác biệt, sử dụng này công luyện chế yêu ma khí huyết, chỉ có thể luyện chế người chính mình thôn phệ hấp thu. Tuy vô pháp dùng tới bồi dưỡng nhân tài, lại thắng ở luyện hóa tốc độ cực nhanh, lại không hạn chế tu vi. Bất kỳ người nào đều có thể luyện hóa. Tô Tôn, dựa theo ý của ngài, nói cách khác, nếu có tiên cảnh yêu ma thi cốt, vậy coi như là tiên cảnh tu sĩ, cũng có thể đem khí huyết luyện hóa, sau đó thôn phệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Ngự xác nhận một thoáng. Đúng, Tô Hàn gật đầu, dĩ nhiên, đây là thượng đẳng tinh vực, yêu ma giới liên thông thượng đẳng tinh vực cùng thánh vực, cấp thấp nhất. Cũng là có thể so với ngụy thần cảnh tu sĩ yêu binh, cho nên, cũng không cần cân nhắc những cái kia bản thổ ra đời thế lực lớn hậu bối dòng dõi, bây giờ không phải là cái gì bồi dưỡng nhân tài thời điểm. Như vậy, mọi người liếc nhau, trong mắt đều là tuôn ra tinh quang. Như Tô Hàn nói là thật, vậy cái này cực thần luyện thể công cùng chính khí lục châu liên bích hợp, sẽ là cứu vớt nhân tộc tại thủy hòa tối cường lực lượng A, tối nay, ta liền sẽ đem công pháp này khắc ra tới. Tô Hàn hướng Tống Thiết Công nói, thời gian có hạn, công pháp này khắc số lượng sẽ không quá nhiều, ngoại trừ đưa đến nhân đình cung cùng chúng thần điện bên ngoài, mặt khác đều lưu tại Vạn Trọng Sơn cùng Kỳ Hạp Cốc nơi này, bất kỳ người nào tộc tướng sĩ đều có thể tu luyện. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.